Thời đại vợ đẹp, chương 30, họp phụ huynh 2, góc truyện audio.com. Hai Park Yêu Chun thở dài một hơi, không lẽ cách dạy của hắn có vấn đề? Đưa cho anh, dạ, gì ạ? Thấy Park Yêu Chun đưa tay ra, Su Su liền khẩn trương hỏi. Giấy mời họp phụ huynh, không phải phải ký tên xác nhận sao? Wow, ông xã, anh đúng là thần đó. Để em đi lấy, hòn đá to trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, vật nhỏ vui vẻ lại, đi lấy giấy mời. Park Yêu Chun ký tên lên giấy mời, định thu dọn đồ đạc cùng vật nhỏ về nhà, bỗng điện thoại vật nhỏ vang lên. Bảo bối, có điện thoại kia. Park Yêu Chun mặc áo khoác vào, nói vọng vào trong phòng rửa tay với vật nhỏ. Ông xã nghe hộ em đi. Ừ, Park Yêu Chun cười cười, bắt máy nói. Alo, Jun Su à, mẹ đây. Mẹ vợ con là Yêu Chun à, Su Su đang trong nhà vệ sinh. Là con rể Park à, ha ha, con rể Park, mẹ nhớ con lắm đấy. Gần đây chắc bận lắm nhỉ. Lúc nào rảnh thì về nhà mẹ nhé. Mẹ Kim vừa nghe thấy người bắt máy là cậu con rể Park Quý Hóa, giọng nói liền trở nên nhã nhặn lại. Mẹ vợ, dạo này con hơi bận, không đến thăm ba mẹ được, thật có lỗi quá. Ai, con rể Park lúc nào cũng khách sáo như vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Mẹ biết con bận rộn mà. Con phải chăm lo cho cái bệnh viện lớn thế, nhất định là rất vất vả rồi. Ha ha, mẹ vợ, mẹ gọi Su Su có chuyện gì không? Cũng không có việc gì. Yêu Chun à, Jun Su nhà chúng ta còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nó đều không hiểu, rất nhiều việc cũng không biết làm, nó. Có chọc tức con không? Không ạ, Su Su giỏi lắm. Lúc nào em ấy cũng cố gắng, em ấy đã làm rất tốt rồi. Em ấy cũng hiểu chuyện, biết giúp việc nhà, càng không có chọc giận con, biểu hiện rất tốt ạ. Nhắc tới vật nhỏ nhà hắn, viện trưởng Park không tránh khỏi cong khóe miệng lên, hai gò má trên mặt lại càng thêm phúng phính. Ông xã, ai vậy? Vật nhỏ từ WC chạy ra thấy viện trưởng nhà cậu cầm điện thoại của cậu trò chuyện, liền hỏi. À, mẹ vợ Su Su ra rồi, mẹ nói chuyện với em ấy nhé. Park Yêu Chun cưng chiều xoa đầu vật nhỏ, đưa điện thoại cho cậu. Mẹ, có chuyện gì ạ? Kim Jun Su? Không có việc gì, mẹ không thể gọi cho con à, thằng nhóc vô lương tâm. Thái độ của mẹ Kim liền quay ngoắt 180 độ, không biết cậu bạn nhỏ Kim Jun Su hay Park Yêu Chun mới là con ruột của bà. Không có, con không có ý đó. Mẹ gọi cho con là muốn hỏi con, học kỳ này đã có thư mời họp phụ huynh chưa? Dạ, trong phút chốc Kim Jun Su cảm giác như trời sập xuống, khiến cậu chết đứng tại chỗ. Alo, alo, Jun Su, con có nghe không vậy? Đang nói chuyện tự nhiên đầu bên kia im bặt, mẹ Kim liền hỏi. Dạ, a, có ạ, mặt Kim Jun Su đã trắng bệch đi rồi, Park Yêu Chun thấy vậy, liền đi tới cạnh cậu, nháy mắt ra hiểu. Nhưng lúc này Su Su làm gì còn khả năng hiểu ý nữa? Vì thế Park Yêu Chun liền cầm điện thoại trong tay cậu. À, mẹ vợ, chuyện này con hỏi Su Su rồi. Nhà trường chưa có gửi thư mời. Ồ, nhà trường cũng thiệt là. Lúc nào có giấy mời con rể Park nhớ gọi điện cho mẹ đấy. Vừa nghe Park Yêu Chun nói như vậy, mẹ Kim cũng không truy hỏi nữa. Dù sao trong mắt bà con rể Park vĩ đại sẽ không bao giờ nói dối vì chuyện còn con này. Vâng, con sẽ gọi ạ. Thật ra Park Yêu Chun cũng cảm thấy chột dạ, nhưng ảnh hưởng đến tính mạng vật nhỏ nhà hắn, nên hắn phải tự an ủi mình, đây là một lời nói dối thiện chí. Là có ý tốt, nhưng vẫn là nói dối. Cúp máy, hai người đều đau tim mà ngồi phịch xuống sofa. Vật nhỏ cọ vào người chồng mình, dựa vào ngực hắn. Yêu Chun, em xin lỗi, để anh phải nói dối. Park Yêu Chun ôm eo Kim Jun Su, nhấc cậu lên. Hai người đối mặt nhau. Không sao, đây không phải lỗi của bảo bối. Góc truyện audio.com. Tại anh bận quá, không quan tâm bài vở của em. Xem ra anh phải phụ đạo thêm cho em. Nếu anh không có thời gian, anh bảo Trang Min qua dạy thêm cho em được không? Không, em không muốn Trang Min dạy đâu. Trang Min dữ lắm, vật nhỏ nghe đến cái tên Trang Min liền như bị điện giật mà liên tục lắc đầu. Nhưng Trang Min rất giỏi, hơn nữa em ấy dạy em có khi còn giúp em tiến bộ nhanh hơn anh nữa. Xem ra Park Yêu Chun đã nhận ra kế hoạch dạy kèm của hắn căn bản không có hiệu quả. Nếu không phải vừa học vừa ôm ấp nhau, thì chỉ cần vật nhỏ nháy mắt vài cái là hắn làm luôn bài tập cho cậu rồi. Ừ, Yêu Chun bận thì em đi tìm anh chê chê. Không cần Trang Min đâu, em không muốn. Vật nhỏ lại bắt đầu nhõng nhẽo. Vậy anh không kêu Trang Min, anh mời thầy giáo đến nhà dạy kèm cho em nhé. Em không cần gia sư. Hừ, Yêu Chun xấu xa. Anh không thương em phải không? Chê em phiền chứ gì? Vật nhỏ cố tình gây sự, dựa vào lòng Park Yêu Chun kêu, không khác gì con mèo nhỏ không ngừng cong người, xòe móng vuốt ra. Hai, Park Yêu Chun thở dài, chỉ có thể trách hắn chiều vật nhỏ thành quen thôi. Được rồi, không mời thầy. Ông xã kèm cho em là được chứ gì? Ừm, thế còn được. Được rồi, mặc áo khoác vào đi, chúng ta về nhà. Park Yoo-chun bế Kim Jun-su đứng dậy, đến giá treo quần áo, lấy áo khoác cho cậu. Vật nhỏ còn chẳng phải tự mặc áo nữa. Đưa tay lên nào, khoác chiếc áo ấm dày, sau đó quấn khăn cho cậu, Park Yoo-chun nói. Hai, bao giờ bảo bối nhà chúng ta mới trưởng thành được đây? Em không muốn lớn đâu. Em sợ mình lớn rồi, Yoo-chun sẽ không đối tốt với em như vậy nữa. Vật nhỏ cúi đầu, bộ dáng buồn bã nói. Nói bậy, dù em có lớn thế nào, em cũng là bảo bối của anh. Park Yoo-chun vỗ nhẹ đầu Kim Jun-su, bảo cậu không được suy nghĩ lung tung. Nếu em lớn rồi, em còn được nói chuyện vô lý như giờ không? Xem ra vật nhỏ cũng biết mình nói chuyện rất vô lý. Được, từ khi anh biết em, vật nhỏ của anh đã vô lý vậy rồi. Vậy có thể làm nũng như bây giờ không? Ha ha, anh muốn còn không được đấy. Vậy sau này có con rồi, anh vẫn thương em như bây giờ sao? Vật nhỏ đỏ mặt hỏi. Dù sau này có con hay không, em cũng là vật nhỏ của anh. Sau khi có con, su su của chúng ta chính là anh cả, sau đó xếp xuống, 2, 3, 4, 9, 10, vậy là đủ một đội bóng rồi. Ừ, em không làm anh cả đâu, em là mẹ của tụi nhỏ mà. Vật nhỏ bĩu môi, xem ra chuyện này cậu rất để ý, vật nhỏ nhà chúng ta là mẹ tụi nhỏ. Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe về nhà. Buổi họp phụ huynh vào thứ sáu, Park Yoo-chun đậu xe xong, đi vào trường thì thấy rất nhiều học sinh ra cổng, chắc là do họp phụ huynh nên học sinh được về sớm. Vì thế hắn bất giác tìm kiếm bóng dáng vật nhỏ nhà mình. Nhưng trên đường đến lớp 10 đến 3 lại không gặp được cậu. Chỉ là có rất nhiều phụ huynh, đa phần đều là phụ nữ. Có mấy người thì thầm còn nhìn chằm chằm Park Yoo-chun nữa. Ngẫu nhiên hắn sẽ nghe thấy một vài câu, đại loại như. Bà nhìn kìa, đẹp trai thật đó. Mà trẻ vậy đã làm cha rồi sao? Lạ thật, không biết phụ huynh của đứa bé nào. Park Yoo-chun đến tương đối sớm, trong lớp chỉ có vài phụ huynh ngồi thành từng cụm nhỏ, hắn nhìn theo sơ đồ trên bảng đi đến chỗ ngồi của vật nhỏ ngồi xuống. Lúc này có một phụ huynh đi tới. Không phải, của Jun-su, chào cô, Park Yoo-chun thấy người này có chút quen, cũng lịch sự đứng dậy, chào. Ha ha, chào cháu, còn nhớ cô không, cô có tham gia đám cưới của cháu đó, cô là mẹ của Hyuk-che, mẹ Lee nhiệt tình giữ chặt tay Park Yoo-chun, cười nói. Là mẹ của Hyuk-che, góc chuyện audio.com, chào cô, cháu là Park Yoo-chun, là, lúc này Park Yoo-chun mới nhớ tới, hóa ra là mẹ của thằng nhóc kia, cô hiểu mà. Không cần nói đâu, mà sao cháu lại tới đây? Không phải mọi khi đều là bà Kim sao? Mẹ Lee nhìn Park Yoo-chun, tỏ vẻ bà rất hiểu, sẽ không nói chuyện Jun-su đã kết hôn với hắn ra đâu. Park Yoo-chun tỏ ra cảm kích, Su-su nhà hắn còn nhỏ, chuyện kết hôn vẫn là càng ít người biết càng tốt. Vâng, mẹ Jun-su hôm nay bận cũng vừa lúc cháu rảnh, xem ra phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Hóa ra là vậy, bà Kim thật là có phúc, không tốn công sức gì lại có người ưu tú như cháu thế này. Đương nhiên hai chữ con rể, mẹ Lee đâu dám nói ra. Nói thật, từ lúc Park Yoo-chun ra đời đã là một thần đồng rồi. Từ hồi còn ở nhà trẻ, rồi tốt nghiệp cấp 3, sau đó qua Mỹ du học ngành y, hắn luôn là thiên tài trong mắt các giáo sư. Lúc trình bày luận án cũng chưa bao giờ nhăn mặt, nhưng từ ngày gặp vật nhỏ thì mọi thứ đều thay đổi, từ lúc bắt đầu họp phụ huynh đến giờ chưa tới 20 phút mà mặt Park Yoo-chun đã lúc đỏ lúc trắng rồi. Phát vở bài tập về nhà thì làm rất tốt, nhưng phát đến bài thi thì toàn là điểm thấp. Nguyên nhân đều do viện trưởng Park cưng chiều vật nhỏ mà ra. Bài tập về nhà hầu hết là do hắn giải. Kết thúc buổi họp, Park Yoo-chun còn bị giáo viên chủ nhiệm mời ở lại nói chuyện riêng, gương mặt hăng hái chuẩn bị đi về của hắn dần dần tối sầm lại. Về đến nhà, Park Yoo-chun vô lực kéo cà vạt, cầm sấp bài thi của vật nhỏ, thở dài. Cậu bạn nhỏ đoán sắp có tai ưng, liền trốn trong phòng bếp, không dám ra, chỉ ngó cái đầu trộm nhìn ông xã của mình. Park Yoo-chun ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của vật nhỏ, hắn vẫy tay, vật nhỏ liền ngoan ngoãn đi tới. Kim Jun-su rất khẩn trương, đôi tay nhỏ nhanh chóng buông ra lại nhanh chóng nắm lại. Yoo-chun, điểm, bảo bối, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau học bài, ông xã cùng em học được không? Park Yoo-chun kéo Kim Jun-su qua, để cậu ngồi lên đùi hắn, nắm bàn tay toát mồ hôi của cậu, nghiêm túc nói. Dạ, vật nhỏ tưởng sẽ bị mắng một trận, nhưng ông xã cậu nào nỡ mắng cậu chứ? Chỉ là kết quả tệ như vậy, Park Yoo-chun lại tự ôm trách nhiệm về mình thôi. Em phải hứa với anh, sau này đi học phải tập trung nghe giảng, cái gì không hiểu thì hỏi anh hoặc chê chung, bài tập phải tự mình làm, như vậy được không? Park Yoo-chun xoa bàn tay vật nhỏ, nói. Được ạ, mai em sẽ chăm chỉ học hành. 5 giờ sáng em sẽ dạy học tiếng Anh, Không cần sớm vậy đâu. 5 giờ dậy học tiếng Anh mệt lắm, em chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng là được rồi. Ông xã sẽ gọi em dậy sớm. Tiêu Chun, anh đừng đối tốt với em vậy. Anh khiến em cảm thấy mình có lỗi đấy, kết quả tệ vậy còn khiến anh mệt thêm. Nước mắt của Su Su vòng quanh đôi mắt bác Yêu Chun liền nhanh chóng đáp lại. Bảo bối, anh không thích em nói vậy đâu. Anh đương nhiên phải đối tốt với em rồi. Cuộc đời của em là do anh phụ trách nên đây là nghĩa vụ của anh. Bảo bối đừng nghĩ nhiều. Dù thành tích của em tốt hay không, anh vẫn yêu em. Lau nước mắt của vật nhỏ Park Yoo-chun hôn nhẹ lên môi cậu. Đêm nay một lần nữa cậu bạn nhỏ Kim Jun-su lại tự nhảy vào miệng sói. Đã ăn sạch con nhà người ta rồi mà còn được vật nhỏ nói là bồi thường cho hắn bị xấu mặt ở buổi họp phụ huynh. Park Yoo-chun cũng chẳng cảm thấy mình lợi dụng vật nhỏ lúc khó khăn gì cả, mà chỉ nghiễm nhiên nhận lấy thôi. Cách chương.